Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 82, châm dây buộc tóc. Tướng thần dẫn đường, nữ hoa chủ trì bát quái tỏa thiên trận, tiếp dẫn, Đường Tăng, Hồng Quân theo nữ hoa thôi động đại trận, trói buộc nguyên thủy thiên ma, dẫn toàn bộ âm phủ không xác biến thành hắc ám không gian. Hướng về kiếm linh môn chỗ sâu mà đi. Kiếm linh môn bên ngoài, hình chiều thế giới nhanh chóng hướng về bàn cổ thế giới trở về. Ngày xưa 3000 thiên đạo đã vỡ nát, thông qua phá toái tạo hóa ngọc điệp, lại là sắp sụp toái thiên đường một lần nữa ngưng tụ. Ngưng tụ ra cửu mạch thiên đạo, một mạch 36 đầu, chung 324 đầu thiên đạo, cũng không lâu lắm. Hình chiều thế giới liền triệt để không, toàn bộ triệt để trở về bàn cổ thế giới, mà tạo hóa ngọc điệp tại hoàn thành hết thảy, cũng đầu nhập bàn cổ thế giới biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là giờ phút này, bàn cổ thế giới sớm đã long trời lỡ đất, liền âm phủ cũng không có, một trận hủy thiên diệt địa nguy cơ, như vậy hóa giải, một chúng thánh nhân, người nào cũng không có trở về. Kiếm linh môn bốn phía, trong nháy mắt biến trống rỗng một mảnh, lại lần nữa trở về yên tĩnh. Kiếm linh môn chỗ sâu, một đám thánh nhân cũng lâm vào tĩnh mịch. Mọi người xuyên qua kiếm linh môn cái này bước nhảy không gian điểm. Đột nhiên, nhảy vọt đến một cái ngũ quang thập sắc không gian. Ở chỗ này, bốn phía giống như có vô số quang lộ, trong đó một đầu rộng lớn nhất. Giống như thông hướng một cái rất xa xôi địa phương. Con đường kia chính là chúng ta đến chỗ này phương. Tướng thần chỉ cái hướng kia. Con đường kia chính đối bàn cổ thế giới. Đây chẳng phải là lại có dị tộc từ bên kia tới, còn có thể tìm tới bàn cổ thế giới. Nữ oa biến sắc, ta tới giúp các ngươi đẩy loạn. Tướng thần vung tay lên. Oanh! Ngũ quang thập sắc không gian, bỗng nhiên vặn vẹo xoay tròn mà lên, trong nháy mắt, tìm không thấy tiến về bàn cổ thế giới đường. Đây là, tiếp dẫn thánh nhân lông mày nhíu lại, nơi này có vô số lối rẽ, muốn tìm được cụ thể đầu nào tiến về bàn cổ thế giới đường. Cũng không dễ dàng, hết thảy dựa vào vận khí. Tướng thần nói ra, đây đều là bước nhảy không gian điểm. Xác thực, về sau không bài trừ còn có dị tộc qua bàn cổ thế giới. Nhưng, cái này vô số lối rẽ, sẽ có thể giúp chúng ta ngăn cản đại lượng dị tộc. Nữ hoa cảm thán nói, đi thôi, chúng ta tùy ý chọn một con đường, lưu đầy trong vũ trụ. Tướng thần nói ra, Hồng Quân nhíu mày, lưu đầy vũ trụ không gian, đường này đều loạn. Chúng ta là không cách nào lại tìm trở về. Hết thảy xem vận khí đi. Tướng thần nói ra, vận khí. Hồng Quân cau mày nói, không tệ, vận khí. Cái này kiếm linh môn con đường ngôi sao. Chỉ có ta biết như thế nào đi. Những người khác, ai cũng không biết. Tướng thần tự tin nói, đại ca, tướng thần, nữ hoa, Hồng Quân, ta nhanh không được. Tiếp đó. Muốn xin nhờ dựa vào các ngươi. Đường Tăng bỗng nhiên một trận mê muội. Làm sao? Tiếp dẫn biến sắc. Thái nhất, ngươi cố ý giả trang cái gì? Hồng Quân sắc mặt khó coi nói. Thái nhất, ngươi làm sao? Đau đầu. Không nên a, chúng ta đều vô sự. Nữ hoa cũng kinh ngạc nói. Đường Tăng khẽ cười khổ nhìn về phía tướng thần. Xin nhờ, ta muốn hôn mê. Có lẽ, cái này một bộ chết, liền tỉnh không đến, tiến vào nơi đây, Đường Tăng liền phát hiện mình đau đầu, không phải thật sự đau đầu, mà chính là thể vương hùng ý thức, cùng cái này kim ô phân thân, lại phải cắt đứt, mệnh luân để cho mình vượt qua mà đến. Đáng tiếc, mệnh luân cũng không phải vô địch, tại bàn cổ thế giới phụ cận, còn miễn cưỡng có thể thông với tương lai vương hùng thể. Bây giờ tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ, làm sao có thể còn có liên hệ? Là Lạc Thư duyên cớ đi. nơi này cách bàn cổ thế giới càng ngày càng xa. Lạc Thư để ngươi xuyên việt năng lực yếu bớt, tướng thần bỗng nhiên mở miệng nói. Tiếp dẫn biến sắc nhìn về phía tướng thần, nữ oa lộ ra vẻ không hiểu, chỉ có Hồng Quân hai mắt nhắm lại, tựa như đoán được cái gì. Ngươi biết, Đường Tăng kinh ngạc nói, tướng thần gật gật đầu, làm sao ngươi biết Lạc Thư bí mật? Tiếp dẫn sắc mặt khó coi nói, ta vì cái gì biết? Ta tại sao phải không tiếc hao phí toàn tộc chi lực, cũng phải đem kiếm đạo đưa đến bàn cổ thế giới? Ta vì sao đối nghiêng gây nên như vậy chú ý? Các ngươi nghĩ sao? Tướng thần cười khổ nói, vì cái gì? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía tướng thần. Bởi vì ta là bàn cổ hậu duệ. Tướng thần thở dài nói, ngươi cũng bàn cổ thế giới sinh linh? Không có khả năng. Tiếp dẫn trợn mắt nói. Tướng thần lắc đầu, ta là bàn cổ hậu duệ, không phải bàn cổ thế giới sinh linh. Có ý tứ gì? Nữ oa cau mày nói, ngươi là bàn cổ khai thiên tích địa trước đó chia ra tới một cái hậu nhân, tựa như dị tộc như vậy chia ra đến. Hồng Quân trừng mắt kinh ngạc nói, không sai, ta là bàn cổ tâm huyết dâng lên chia ra đến, bàn cổ kiếm đạo ta cũng có một phần, cho nên ta đến truyền đạo, ta đáp ứng bàn cổ, tự nhiên nhất định phải làm đến. Bàn cổ bảo vệ nghiêng gây nên, ta cũng sẽ bảo vệ nghiêng gây nên. Bàn cổ một số bí mật, ta cũng biết. Tướng thần nói ra, ngươi lại là bàn cổ thân hóa thiên địa trước, phân liệt hậu nhân. Đường Tăng lộ ra một cỗ ngạc nhiên, cho nên ta biết Hà Đồ Lạc Thư. Thái nhất, ngươi sắp hôn mê, trừ phi trở lại bàn cổ thế giới, thật giống như ngươi nhập hình chiều thế giới hội mất trí nhớ một dạng, ngươi hội đoạn mệnh vòng liên hệ. Tướng thần nói ra. Đường Tăng nhíu mày nhìn xem tướng thần, gật gật đầu, ta phỏng đoán ngươi khẳng định có rất nhiều thứ muốn bàn giao cho ai đi. Tướng thần nói ra, đều đã đến nơi đây, lập tức lưu đày nơi sâu xa trong vũ trụ, không kịp. Mà lại, ta cái này kim ô chi thân cũng sắp không cảm ứng được mệnh luân, không thể quay về. Đường Tăng lắc đầu, không, còn có một cơ hội. Tướng thần nói ra, cái gì? Ngươi ngày xưa từ Hồng Quân trong tay muốn tới ta linh hồn, lại đem kiếm linh tộc linh hồn chi thể cho ta, hiện tại ta trả lại ngươi một lần nhân tình. Tướng thần nhìn chằm chằm Đường Tăng nói, đưa ta cái gì? Kiếm linh tộc linh hồn là ta chia ra qua, ta là bàn cổ chia ra đến, cho nên ta cái này thủy tinh thân thể thuộc về bàn cổ linh hồn năng lượng. Ta biết ngươi còn chụp một đầu long mạch nơi tay, dùng ngươi long mạch lực lượng kích thích ta cái này thủy tinh thân thể, có thể mang ngươi ý thức xuyên toa thời không, đưa ngươi mỗi cái đồ trọng yếu đưa đến trong tay ai. Nhưng thời gian không dài, nhiều nhất thời gian một nén nhang. Tướng thần nói ra. Nói, tướng thần linh hồn bỗng nhiên từ thủy tinh thân thể đi ra. Hắn thủy tinh thân thể bỗng nhiên hóa làm một cái hình cầu, rơi vào Đường Tăng trong tay. Đường Tăng nắm lấy này thủy tinh cầu thể sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy một bên tướng thần linh hồn. Giống, không có tướng thần áp chế, nguyên thủy thiên ma lại là một trận táo bạo. Tướng thần, ngươi làm gì? Nguyên thủy thiên ma muốn xông ra chúng ta trấn áp. Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói. Tướng thần linh hồn lạnh lùng nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi tước đoạt ta kiếm đạo. A, không quan hệ, nhưng ta cũng tương tự biết, ngươi đối tam thanh có một loại áp chế, chỉ là một mực không chịu xuất ra a. Ngươi nói cái gì? Hồng Quân sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi cho bọn hắn nếm qua cái gì hồng hoàn a? Đúng, ngươi này hồng hoàn căn không phải phượng hoàng nhất tộc hồng hoàn a. Ngươi thật sự là giỏi tính toán a, tính kế tất cả chúng ta. Kỳ thực đối phó nguyên thủy thiên ma, ngươi có thể tạo được quan trọng tác dụng. Nhưng, ngươi không có làm, ngươi chỉ là ngư ông đắc lợi. Hừ, đừng cho là ta không biết. Tướng thần linh hồn cười lạnh nói. Ngươi, Hồng Quân trừng mắt, kỳ thực bát quái này tỏa thiên trận. Không có ta, không có Thái Nhất, cũng không quan hệ nhiều lắm. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thôi động ngươi kia cái gì hồng hoàn. Tướng thần thản nhiên nói. Nói, liền không để ý tới Hồng Quân. Ngươi, Hồng Quân trừng mắt phẫn nộ nhìn về phía tướng thần. Giống, nguyên thủy thiên ma tựa như tùy thời tránh phá bát quái tỏa thiên trận. Hồng Quân chỉ có thể tức giận một điểm nguyên thủy thiên ma. A, nguyên thủy thiên ma nhất thời thống khổ ưỡn ẹo thân thể. Đương nhiên, thống khổ này, vẻn vẹn nhượng nguyên thủy thiên ma chuyển di chú ý lực thôi. Giờ phút này nguyên thủy thiên ma, căn không có khả năng bị kia cái gì hồng hoàn triệt để khống chế. Nhưng, giờ phút này đầy đủ, coi như không có đường tăng. Tướng thần, một đoàn người coi như có thể áp chế nguyên thủy thiên ma. Đã có thể như thế, ngươi làm sao không nói sớm? Nữ hoa trừng mắt nhìn về phía tướng thần. Ta nói sớm, Hồng Quân cũng liền bỏ gánh. Bàn cổ thế giới, Hồng Quân chỉ có xác định chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Hắn mới có thể thi triển hồng hoàn uy lực. Bây giờ, chúng ta toàn đến, hắn mới dám yên tâm. Tướng thần nói ra, hừ, nữ oa phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Đa tạ tướng thần, ta xác thực càng ngày càng mơ hồ. Không nói nhiều, ta đem đồ vật đưa qua. Đường tăng nói ra, chờ một chút, tướng thần bỗng nhiên kêu lên. Đường tăng nhìn về phía tướng thần, nghiêng gây nên dù chết. Nhưng, nàng như trung nhạc, vào luân hồi, ngươi như còn có thể gặp nàng, mời đối xử tử tế nàng. Tướng thần trịnh trọng nói, đường tăng ánh mắt phức tạp mắt nhìn tướng thần, cuối cùng gật gật đầu, tiếp theo dò xét vung tay lên. Mi tâm huyết linh châu xuất hiện, đồng thời còn có hắn tổn hại thánh nhân đạo quả cũng bị hái đi ra. Hái đi ra trong nháy mắt, đường tăng trong nháy mắt vô cùng suy yếu. Đường tăng đem cả hai dung hợp, ngang, huyết linh châu cùng đường tăng thánh nhân đạo quả trong nháy mắt dung hợp thành một đầu huyết. Long bộ dáng, ông, huyết long chậm rãi thu nhỏ. Bị đường tăng giữ tại lòng bàn tay, máu này lòng thật đúng là dài nhỏ a, liền cùng châm dây buộc tóc một dạng. Nữ oa nhìn lấy này dung hợp tiểu đông tây, thánh nhân đạo quả, cách thái nhất, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Dùng huyết linh châu dung hợp, lẫn nhau phong tỏa lẫn nhau, thật là cái biện pháp tốt. Tiếp dẫn thánh nhân gật đầu nói. Liền thấy đường tăng một cái tay khác dẫn động một đầu cuối cùng long mạch. Trong nháy mắt kích thích tướng thần thủy tinh thân thể biến thành hạt châu. Ông, hạt châu đột nhiên toát ra một trận nhu hòa quang mang bao phủ đường tăng. Trong nháy mắt, đường tăng run lên, không nhúc nhích. Liền thấy, kỳ thủ trong châm dây buộc tóc bộ dáng huyết long đột nhiên biến mất. Đường tăng còn ở nơi này. Linh hồn cũng tại, nhưng, ý thức lại tiến vào một cái quỷ dị lưu quang thông đạo. Đường tăng cảm giác, chính mình ý thức được bàn cổ thế giới, tại vượt qua thời gian, qua tương lai, đông tần tiên đình, thiên cung giới, đầu xuất cung, ta thể chỗ, qua ta thể chỗ, đường tăng ý thức vượt qua bên trong, vượt qua một hồi, tựa như long mạch chi lực không đủ. Không kịp đến tương lai thể thời đại. Không kịp sao? Đường tăng một trận lo lắng. Ý thức không cách nào lại tiến lên một điểm. Vừa nghiêng đầu, tựa như nhìn thấy một mảnh băng tuyết ngập trời. Băng tuyết ngập trời bên trong. Một đầu bạch hổ, từ một đống trong núi thây biển máu leo ra. Phía sau lưng cắm đầy tiễn vũ cùng đao kiếm. Xuyên thân mà qua, cực kỳ suy yếu. Đó là... Đường tăng kinh ngạc nói, bạch hổ cực kỳ suy yếu, đi về phía trước, mặt đất tất cả đều là thi thể, không có một cái nào người sống, Vào thời khắc này, chân trời tựa như bay tới một chi quân đội. Cầm đầu, không phải Diêu Cơ, là ai? Đế quân, ta mang binh, giúp ngươi giết cái này vu khống ngươi ma quật. Bạch Hổ suy yếu nhìn lên trời một bên bay tới quân đội. Đường Tăng ý thức xem xét, trong nháy mắt minh bạch, đây là vương hùng kiếp trước, Hổ Vương Tôn, không, vẫn là yếu khi còn bé Hổ Vương Tôn. Đường Tăng nhất thời đại hỉ, ý thức trong nháy mắt tiến vào Bạch Hổ thể nội. Ông, Bạch Hổ run lên, vừa mới muốn ngất đi con mắt lại lần nữa mở ra. Chỉ là giờ phút này, đã không phải là Bạch Hổ lúc trước ánh mắt, mà chính là Đường Tăng ánh mắt. Giờ phút này Bạch Hổ trong tay nắm lấy một cây châm dây buộc tóc. Máu me khắp người, tựa như tùy thời ngã xuống. Bành, một thân hoàng bào Diêu Cơ, ôm chặt lấy Bạch Hổ. Lão Hổ, Lão Hổ, ngươi không nên làm ta sợ. Lão Hổ, Diêu Cơ nhất thời vô cùng hoảng sợ. Đây là Vương Hùng lần thứ nhất nhìn thấy Diêu Cơ lộ ra như thế hoảng sợ ánh mắt. Người tới, người tới, ngự y đâu? Nhanh cho ta trị Lão Hổ. Nếu là không cứu sống, ta tru ngươi cửu tộc. Diêu Cơ khóc giống bên trong. Diêu Cơ một bên liều mạng đem lực lượng rót vào Bạch Hổ thể nội. Một bên khóc giống không thôi. Bốn phía tướng sĩ nhất thời đem nơi đây vây quanh. Ngự y cũng nơm nớp lo sợ đến cho Bạch Hổ trị thương. Lão Hổ, ngươi không muốn chết, ngươi không muốn chết, chỉ cần ngươi còn sống, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Diêu Cơ run rẩy trong ôm Bạch Hổ đầu. Bạch Hổ nhìn lấy này sợ hãi trong toàn thân phát run Diêu Cơ. Đột nhiên, ngày xưa đối Diêu Cơ trơ mắt nhìn lấy chính mình chết oán khí toàn bộ tiêu tán. Đế quân, cái này cho ngươi bảo quản. Bạch Hổ cầm trong tay châm dây buộc tóc, rung động run rẩy đặt ở Diêu Cơ trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cái kia châm dây buộc tóc, Diêu Cơ nhất thời buồn từ tâm tới. Cứu tốt hắn, ngự y, cứu tốt hắn, nhất định phải cứu tốt hắn. Cầu ngươi, Diêu Cơ run rẩy trong đầy mặt nước mắt. Mà Đường Tăng thời gian cũng đến. Bạch Hổ chậm rãi nhắm mắt lại. Lão Hổ, Diêu Cơ hoảng sợ khóc gào thét. Diêu Cơ không biết, vừa rồi này một sát na Bạch Hổ, ý thức lại là Đường Tăng một lát. Giờ phút này, Đường Tăng ý thức lại lần nữa trở về tướng thần chỗ. Đồng dạng, Đường Tăng cũng không biết. Từ một ngày này bắt đầu, căn này châm dây buộc tóc một mực đâm vào Diêu Cơ trên đầu. Thẳng đến Diêu Cơ giả chết trước, mới đưa châm dây buộc tóc trả lại Bạch Hổ. Đến mức Bạch Hổ sau khi chết chuyển thế thành Vương Hùng. Một mực bạn đi theo. Kiếm Linh Môn chỗ sâu. Hô, Đường Tăng ý thức trở về. Một nén nhang, ta biết, người chưa hẳn đem đồ vật giao cho ngươi muốn giao người. Nhưng dù sao cũng tốt hơn lãng phí ở ngày này bên ngoài. Tướng thần linh hồn thở dài nói. Đa tạ, đã cho muốn cho người ta. Đường Tăng thở dài nói. Này đi thôi. Tướng thần gật gật đầu. Oanh, một đoàn người tiến vào một cái tinh không thông đạo. Tự mình trục xuất tới không biết nơi nào qua. Mà Đường Tăng cũng triệt để chặt đứt cùng thể Vương Hùng liên hệ. Ý thức quay về hỗn độn. Ngất đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.